Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, Hải thần đổ bộ. Ma Đô, cục khí tượng, làm vùng duyên hải đại đô thị. Ma Đô cục khí tượng từ trước đến giờ rất then chốt. Đặc biệt là ở hàng năm mùa hạ bão mùa. Đặc biệt là như vậy, nhưng hôm nay chỉ là tháng 3, đầu mùa xuân thời tiết. Nơi này lại đặc biệt bận rộn, nhà lầu kiến trúc cách trở ngoài phòng mưa gió, cục khí tượng phòng kiểm tra bên trong, ánh đèn đánh cho sáng như tuyết, hết thảy tại chức nhân viên hầu như đều ở trong cao ốc. Màu trắng gạch men sứ trên sàn nhà, không ngừng mà có giày da bước qua, đo lường đại sảnh bốn phía trên vách tường treo một loạt màn hình. Nối liền một thể, ở trung tâm. Càng có một cái to lớn màn hình, giờ khắc này, phía trên xuất hiện chính là Hạ Quốc vùng duyên hải khu vực khí tượng ảnh mây. Nó phạm vi bao dung Bột Hải, Đông Hải, Nam Hải, cùng với hơn một nửa cái Tây Bắc Thái Bình Dương, màu xanh lam trên màn ảnh, mỏng manh mây mù hình dáng luồng khí xoáy chính đang không ngừng khuếch tán. Màu trắng văn tự cùng đường nét đánh dấu không giống tên gọi cùng danh hiệu. Còn có màu đỏ xanh mũi tên, cùng với trên màn hình nhỏ lấp lóe số liệu. Hầu như mỗi cách mấy giây, sẽ quét mới một lần. Số 2 hải thần di tốc lại gia tăng rồi. Sức gió bao nhiêu? Mới nhất, đã đạt đến cấp 12. Trước mặt 30 mét trên giây, cũng chính là đã cấp 4 rồi. Còn không hết, nó đang nhanh chóng thăng cấp. Cách chúng ta có còn xa lắm không? Dựa theo hiện nay di tốc, đại khái buổi chiều 19 giờ trái phải đổ bộ ta thị quanh thân hải vực. Không, nó di tốc lại tăng cường rồi. Ngoặc kép, bên trong đại sảnh, trừ bỏ tiếng bước chân, chính là liền chuỗi điện tử tiếng nhắc nhở, cùng với bên trong các công nhân viên âm thanh. Trong đại sảnh lúc này người kỳ thực không có quá nhiều, nhưng lại mạnh mẽ ấp ủ ra một loại ồn ào hiệu quả. Một loại bất an bầu không khí bao phủ mảnh này cao ốc. Mặc dù không người nào có thể nói rõ, này bất an bắt nguồn từ nơi nào, bão sao, không đến nỗi, tuy rằng lần này thật có chút quái lạ, nhưng hàng năm Thái Bình Dương hải vực xuất hiện bão đều không ít. Hải thần, tuy ngoan cường, nhưng cũng không đến nỗi kinh hoàng. Không phải bão lại có thể là cái gì? Không ai biết, nếu như không nên nói. Đại khái chính là một tháng qua kéo dài mưa dầm. Mọi người tâm tình phổ biến có chút kiềm chế đi. Đột nhiên, đại sảnh cửa bị dùng sức đẩy ra. Các công nhân viên đồng thời nhìn lại, sau đó cùng nhau đứng lên. Cục trưởng. Cục trưởng ngài làm sao đến rồi? Mọi người dồn dập chào hỏi, nhưng cũng rất là nghi hoặc. Ma Đô cục khí tượng cục trưởng cũng không phải là kỹ thuật xuất thân, chỉ là hành chính lĩnh vực chủ quản, bình thường rất ít tới nơi này. Lĩnh vực của hắn hẳn là phòng họp, mà giờ khắc này, vị này cục khí tượng cục trưởng lại nghiêm mặt vọt vào. Sau lưng hắn còn theo một người trẻ tuổi, then chốt là người trẻ tuổi y phục trên người rõ ràng là Đặc Lý Ti chế phục. Tiểu Cổ Lật, Đặc Lý Ti người, bọn họ chạy thế nào đến nơi này rồi? Mọi người đều hơi nghi hoặc một chút, nhưng không có hỏi lên, chẳng qua là cảm thấy tâm tình không tên càng thêm kiềm chế. Tình huống thế nào rồi? Vị cục trưởng kia đi vào liền trực tiếp hỏi. Một cái mang kính mắt trung niên phụ trách người đi tới. Nói, hiện nay bình thường, ta muốn cụ thể, làm hết sức báo cáo chi tiết, liên quan với tình huống trước mắt toàn thể báo cáo. Cục trưởng cường điệu nói, dừng một chút, lại bổ sung một câu, không cần lo lắng cho ta nghe không hiểu. Phụ trách người nghe vậy bất đắc dĩ, lòng nói ngài đúng là cũng biết mình không hiểu a. Vậy còn nhất định phải nghe tỉ mỉ báo cáo làm gì? Thầm nghĩ, hắn bỗng nhiên liếc mắt cục trưởng phía sau Tiểu Cổ Lật kia. Đăm chiêu, thẳng thắn báo cáo, tốt, vậy ta liền nói một chút tình huống. Ân, vấn đề chủ yếu xuất hiện tại năm nay số 2 bão, hải thần, trên. Năm nay khí hậu so sánh mất cân đối. Một tháng trước Tây Bắc Thái Bình Dương hải vực liền xuất hiện áp thấp nhiệt đới. Rất nhanh tăng mạnh vì số 2 bão, mệnh danh là hải thần. Chúng ta tiến hành rồi mô phỏng. Cái khác khu vực cục khí tượng đồng chí, bao quát trung ương đài khí tượng cũng đều tiến hành rồi mô phỏng. Chúng ta lúc đó thống nhất nhận định, số 2 hải thần vô cùng có khả năng tăng mạnh là siêu bão lớn. Bất quá dựa theo ngay lúc đó suy đoán, nó xác suất lớn sẽ không đổ bộ nước ta. Đương nhiên, tuy rằng sẽ không đổ bộ, nhưng nó ảnh hưởng khí tượng biến hóa vẫn cứ lan đến lại đây. Dẫn đến nước ta rất nhiều khu vực phát sinh kéo dài mưa xuống. Đương nhiên, này mưa xuống rất nhỏ. Dừng một chút, vị này phụ trách người mang theo cục trưởng cùng tiểu cổ lật kia đi đến đại sảnh cái kia màn ảnh lớn dưới đáy, phụ trách người điều khiển mấy lần. Màn hình phát sinh biến hóa, xuất hiện đi qua một quãng thời gian ghi chép. Đồng thời, ở khí tượng đồ trên còn xuất hiện một cái rõ ràng đường nét. Hắn điều khiển màn ảnh lớn, tiếp tục nói, chúng ta lúc đó dự tính, hải thần có thể đi vào phó cao mặt Bắc, trực tiếp đối mặt không khí lạnh lẽo, khả năng ở đây ngay tại chỗ tiêu tan, cũng có thể bị cực lớn suy yếu. Sau bị cỗ này không khí lạnh lẽo đẩy hướng Philippines phía đông đại dương mặt tiếp tục tàn phá, phát triển. Nếu như hải thần đầy đủ ngoan cường, nó sẽ ở đông dương mặt được tăng mạnh. Từ nơi này, con đường này tiến vào nước ta Nam Hải, trong ngắn hạn sẽ tăng lớn mưa xuống tình huống. Thế nhưng trường kỳ xem ra, cũng sẽ không mang đến càng kết quả xấu. Nó rất có thể trực tiếp phá hoại khí quyển chuyển động tuần hoàn cơ sở, do đó ảnh hưởng nước ta khí hậu, xua tan mưa dầm. Dừng một chút, phụ trách người từ trên đài điều khiển thu tay về, đứng lên đến, nhìn về phía ty trưởng, lại nhìn một chút tiểu cổ lật kia, nói, sau phát triển cũng xác thực như cùng chúng ta mô phỏng bình thường. Hải thần gặp phải suy yếu, tiến vào Philippines đông dương mặt, lại sau đó ngược lại lái vào nước ta Nam Hải, cũng chính là trước mặt chúng ta đối mặt tình huống. Trước một tháng ta thị mưa rơi đều rất nhỏ, thế nhưng ngày hôm nay bỗng nhiên chuyển thành mưa xối xả. Đây chính là số 2 bão hải thần ảnh hưởng, này đều là ở chúng ta mong muốn bên trong, sở dĩ xem như là bình thường. Duy nhất so sánh dị thường chính là cái gì? Tiểu cổ lật kia lần thứ nhất mở miệng, hỏi tới, này lệnh vị cục trưởng kia hơi có chút bất mãn. Nhưng đặc lý ti dù sao cũng là thực quyền cơ cấu. Có thể so với hắn cái này cục khí tượng cục trưởng địa vị càng cao hơn. Sở dĩ, tuy bất mãn, nhưng cũng không nói gì. Phụ trách người liếc nhìn tiểu cổ lật, lại liếc nhìn chính mình cục trưởng. Gặp cục trưởng gật đầu, mới mở miệng nói, duy nhất chỗ dị thường ở chỗ. Hải thần trở về, tiến vào Nam Hải sau. Nó tựa hồ có tiến một bước tăng mạnh xu thế, đồng thời nó tăng mạnh tốc độ rất kinh người, rất là kỳ quái. Chúng ta trước tiến hành rồi nhiều lần mô phỏng giải toán, cũng không có tìm được đặc biệt hợp lý nguyên nhân. Nói chung, nếu như dùng một ít nhân cách hóa cách nói, kia hải thần tiến vào Nam Hải sau, tựa hồ có chút thế tới hung hăng, thế tới hung hăng, đúng. Đem tới cho ta cảm giác liền là như vậy. Hơn nữa, còn có cái sự, chúng ta vừa mới phát hiện Thái Bình Dương khu vực lại xuất hiện hai cái áp thấp nhiệt đới. Tuy rằng còn chưa có thành tựu, thế nhưng, không hẳn không có tăng mạnh là mới bão nguy hiểm. Sở dĩ, vì phòng ngừa gặp sự cố, cục trưởng, ta cho rằng tất yếu sớm báo động trước. Trước không phải đã phát qua báo động trước sao? Cục trưởng tuy không hiểu kỹ thuật, nghe không hiểu trước những kia báo cáo, nhưng cái này vẫn là biết đến. Trước báo động trước có chút thấp, hải thần bây giờ tình huống có chút quái lạ, ta xin màu đỏ báo động trước. Ngươi chắc chắn chứ? Cục trưởng nhíu mày hỏi. Đúng, phụ trách người nói xong. Đã thấy chính mình cục trưởng quay đầu nhìn về phía tiểu cổ lật kia. Tình huống các ngươi đã hiểu rõ. Được rồi, còn có lời gì muốn nói sao? Tiểu cổ lật kia trầm mặc, từ bên người mang theo trong bao lấy ra một phần che kín đỏ tươi con dấu văn kiện. Trầm giọng nói, đây là trung ương mới nhất văn kiện, yêu cầu các địa phương cục khí tượng toàn lực phối hợp đặc lý ti. Lập tức khai triển đặc đại tai tình phòng bị báo động trước. Thành lập lâm thời phòng lụt trung tâm chỉ huy. Cần phải bảo đảm quốc gia cùng nhân dân sinh mệnh tài sản không bị uy hiếp. Đại sảnh đột nhiên một tĩnh. Xe công cộng tiếp tục dựa theo lúc trước con đường chạy. Trình Lâm Chính thản nhiên nhìn xe tải TV. Kiều Ất Tắc ở nhìn điện thoại di động. Trong TV vẫn như cũ là bản thị tin tức đài. Người chủ trì đã đổi một cái. Đang ở loan báo lại là hôm qua Ma Đô một hồi mùa xuân hoa cỏ đại triển. Ngoặc kép, hiện tại cắm bá một cái tin tức. Bỗng nhiên, người chủ trì chuyển đề tài. Mới vừa nhận được tin tức. Ta thị cục khí tượng tuyên bố màu đỏ đặc đại tai họa sớm báo động trước. Dự tính đêm nay, bão Hải Thần đem đổ bộ bản thị. Đã thành lập lâm thời phòng lụt trung tâm chỉ huy. Toàn thành phố các bộ môn phục tùng điều phối. Bảo đảm nhân dân sinh mệnh tài sản an nguy. Các thị dân xin giảm ít đi ra ngoài. Bão đổ bộ trong lúc. Tận lực ở trong phòng. Phòng ngừa. Lời kế tiếp Trình Lâm chẳng muốn nghe xong. Trực tiếp đóng tivi. Bộp một tiếng. Màn hình đen kịt lại. Sau đó lại đã biến thành trong suốt kính chắn gió. Mơ hồ có thể nhìn đi ra bên ngoài mưa xối xả. Bão Hải Thần. Kiều kinh ngạc mà nắm điện thoại di động. Nói. Hóa ra là bão đổ bộ, không trách mưa lớn như thế, chỉ là lúc này mới tháng 3 à. Trình Lâm Chính thao túng Kiều Á Thanh kia cây dù, nghe vậy nói, ngươi còn cảm thấy đây chỉ là đơn thuần bão. Kiều Á nhìn hắn, ngươi cho ta nói đồ vật đều là thuần túy suy đoán. Đúng, khoảng thời gian này toàn cầu khí hậu tựa hồ xác thực so sánh dị thường. Thế nhưng này vẫn cứ không có cách nào nói rõ cái gì. Kiều Á nghiêm túc nhìn chăm chú hắn. Không sai, khí trời là có chút dị thường. Nhưng này vẫn cứ không có cách nào nói rõ cái gì. Kiều Á không phải cái nghe gió chính là mưa. Bị một ít không hề căn cứ suy đoán có thể hù dọa ở nữ hài. Thế nhưng, nàng xác thực đã cảm giác được không đúng tương tự nữ nhân giác quan thứ 6. Cho nên nàng nhìn chăm chú trước mặt cái này thần bí mà quái lạ người. Hy vọng đối phương có thể nói càng rõ ràng chút. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Hoặc là nói, ngươi biết cái gì? Kiều Á hỏi lần nữa. Trình Lâm không nói gì. Lắc đầu một cái, thở dài. Ta trước rõ ràng đã nói cho ngươi nha. Ngươi là chỉ, báo chí, đại hồng thủy, thế giới tận thế. Không sai, bắt đầu từ hôm nay, Kiều Á nở nụ cười. Này quá hoang đường rồi, Trình Lâm cũng nở nụ cười. Năm đó linh khí khôi phục lẽ nào liền không hoang đường sao? Lúc này, xe công cộng bỗng nhiên bắt đầu giảm tốc độ. Đồng tiến được loan báo. Các hành khách, ngắm cảnh chạm đến, xe dừng lại, cửa xe từ từ mở ra. Bên ngoài như chút nước mưa to chớp mắt ướt nhẹp dựa vào cửa ghế dừa. Mưa lớn hơn rồi. Hạ quốc đế đô, kinh thành vị trí, toàn quốc lớn nhất trung ương đài khí tượng bên trong dòng người dày đặc. Nơi này có tốt nhất khí tượng quan trắc thiết bị, cùng với hoàn thiện nhất toàn quốc, thậm chí còn toàn cầu khí hậu tin tức kho, có thể giây phút cấp phát hiện khí hậu biến hóa. Mà lúc này, đài quan trắc trung ương trên màn ảnh lớn, màu xanh lam Thái Bình Dương bối cảnh trên. Chẳng biết lúc nào, hiện ra ba cái màu trắng luồng khí xoáy cùng tồn tại kỳ diệu cảnh tượng. Rất là đẹp đẽ, mà ở ba cái kia to lớn luồng khí xoáy bên ngoài. toàn bộ trong vùng biển còn có mấy cái lờ mờ luồng khí xoáy đang ở sinh sôi. Lớn mạnh, thô thô tính toán, càng đạt hơn 10 cái. Một cái quan chắc viên bỗng nhiên đứng lên. Số 20 bão hải thần chính thức tăng mạnh là cấp 6 siêu bão lớn. Số 3 tăng mạnh là cấp 5 bão. Số 4 tăng mạnh là cấp 5 bão. Ba cái bão tạo thành động thái ổn định kết cấu. Chính hướng Mado phạm vi đến gần. Hải thần biển mặt bằng khí áp lực thấp 850 mm3. Bán kính 120.000 mét. Bão lốc xoáy nhiệt đới tiếp cận trung tâm cao nhất kéo dài tốc độ gió đạt 300 km/h. Tầng dưới chót trung tâm phụ cận lớn nhất bình quân tốc độ gió 45 m trên giây. Ngoặc kép, dự tính sau 1 giờ. Đổ bộ Mado, ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ